Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, hắn nhưng là lão hồ ly nha. Kỳ thật, Trục Vân Cung tay phải nắm chế ước Bách Lý Minh Xuyên thẻ đánh bạc. Đều có thể không qua loa, nhưng là, nàng không nghĩ bước thật chặt. Nàng một, người rất cô đơn. Nàng còn trông cậy vào tiểu tử này an an phân phân bồi một. Theo nàng, cho nàng giải buồn, đa tạ. Bách Lý Minh Xuyên hai chân hàn khí đang không ngừng tăng thêm. Hắn cố nén, hai tay đã nắm chắc thành quyền đầu. Mặt ngoài nhưng vẫn là bình tĩnh đến cực. Điểm, hắn muốn đem cuối cùng vấn đề, cũng là nhất vấn đề mấu chốt hỏi ra. Hắn, nói. Bản hoàng tử nên như thế nào trưởng khống huyết lệ? Hoặc là ngươi hàng phục nó, hoặc là nó hàng phục ngươi. Cần bản tôn giúp, ngươi, cứ mở bây ấng. Nàng vừa nói, một bên dương lên tay, nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hàng phục, Bách Lý Minh Xuyên còn muốn hỏi, Trục Vân Cung chủ lại không có ý định tiếp, tục cái đề tài này. Nàng sẽ không có thụ thương tay kia đưa tới. Nghiêm túc, hỏi, Huyền Hàn bảo kiếm đâu? Mấy ngày trước đây mục nhiên xuất hiện ở Trục Vân Cung phụ cận. Nàng đã phái, người theo dõi, bây giờ cho dù không cần Huyền Hàn bảo kiếm, nàng cũng có biện, pháp đem quân cửu thần bọn họ dẫn tới. Nhưng là, thanh kiếm này nàng tình thế, bắt buộc. Quân cửu thần không đại biểu được băng hải bờ nam hiên viên hoàng tộc, có lẽ một ngày kia, nàng sẽ gặp được hiên viên hoàng tộc bây giờ gia chủ. Hiên viên duệ, Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp. Nhưng mà, hắn, cũng không chần chờ bao lâu lên đường, cho ta ba ngày thời gian, ta sẽ làm, cho người đưa tới, đến lúc đó. Ngươi liền có thể đem tin tức thả ra. Có lẽ bản hoàng tử ra mặt thay ngươi đem bọn hắn dẫn tới. Ba ngày, Trục Vân Cung chủ suy nghĩ. Sau ba ngày nàng cũng cần phải đối với mục nhiên động thủ. Nàng nghĩ đợi quân cửu thần bọn họ đuổi tới Bắc Hải, nàng nhất định có thể đưa cho bọn họ một cái cực lớn lễ gặp mặt. Nàng đại hỉ, nói, sau ba ngày chính là lập thu đi, là một ngày tốt lành, việc này liền giao cho ngươi. Bách Lý Minh Xuyên đã sắp không nhịn nổi hàn khí, nhưng không có lộ ra từng tia thống khổ đến, ngược lại nhếch miệng, cười đến vô cùng tà mị quyến cuồng. Hắn nói, bản hoàng tử nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Trục Vân muội, muội, đợi cầm lại Càn Minh bảo kiếm, người ta trùng kiến giao tộc. Như thế, nào, Trục Vân Cung chủ lực chú ý tất cả, Trục Vân muội muội, bốn chữ này bên trên. Nàng đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền cười ha ha lên, giống như là phi, thường vui vẻ, nàng đều đã hơn ngàn tuổi, cũng bắt đầu tại gia, lại còn có người gọi nàng, muội muội, nàng một chút đều không cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên lỗ mãng. Ngược lại tình yêu cực xưng hô thế này, tốt, rất tốt, muội muội ta chờ. Trục Vân Cung chủ đem Bách Lý Minh Xuyên lưu tại trong kết giới nghỉ ngơi, bản thân tìm lấy cớ rời đi. Nàng vội vàng dưới Bắc Hải đi nhìn một chút Càn Minh chi lực đến cùng còn ở đó hay không. Bắc Hải bên trong xác định Trục Vân Cung chủ rời đi, Bách Lý Minh Xuyên tránh đi người hầu rốt cục nhịn không được té quỵ dưới đất. Hắn ôm lấy bản thân, không đầy một lát, liền không nhịn được phát run. Điều kiện đã nói xong, hắn đều có thể để cho Trục Vân Cung chủ cứu hắn. Nhưng là, hắn chẳng những không có, còn cực lực che giấu, giấu giếm, cái này không, vì cái khác, đơn giản là hắn một chút cũng không tin Trục Vân Cung chủ liên quan tới huyết lệ, lý do thoái thác. Hắn nhưng là cô Phi Yến trong miệng lão hồ ly a. Hắn từ nhỏ liền là lại tính toán cùng lừa bịp bên trong lớn lên, nghĩ lừa bịp hắn, không có cửa đâu. trên người hắn hàn khí thối lui về sau. Hắn đã thanh tỉnh, hắn lẩm bẩm, huyết chữ cũng không phải là khát máu, mà là lúc kia, trong đầu của hắn là một mảng lớn huyết tinh hình ảnh, phảng phất vô số máu tươi phô thiên cái địa, hướng hắn mãnh liệt tới, muốn đem hắn bao phủ trong biển máu, để cho hắn sợ hãi. Hắn đều đã muốn mở mắt, lại nghe được Trục Vân cung chủ đang lẩm bẩm lầu bầu. Nàng nói, hắn muốn huyết, câu nói này để cho hắn đột nhiên ý thức được Trục Vân cung chủ khả năng cũng không biết huyết lệ, bí mật, cho nên hắn quyết định thật nhanh là một tuồng kịch, thăm dò nàng, hắn giả ý cắn nàng, hút nàng huyết, cự tuyệt những người khác. Sự thật chứng minh, hắn hoài nghi là đúng. Trục Vân cung chủ căn bản không hiểu rõ huyết lệ. Nàng đối với huyết lệ giải thích đều ở căn cứ vào hắn biểu hiện mà bịa đặt đi ra. Về phần khu lạnh, nàng là không cũng nói dối. Hắn không cách nào phán đoán, dù sao hàn khí đã lui thời điểm, hắn đều là hôn mê, hàn khí xuất hiện lần nữa, hắn đương nhiên sẽ không cầu Trục Vân cung chủ. Hắn muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc có thể bị băng phong đến như thế nào. Trình độ, hắn có thể không tin mình sẽ chết. Dù sao, hắn được cỗ lực lượng này đến nay, cũng không phải lần đầu tiên phát tác. Hắn quấn chặt lấy áo choàng, ôm chặt lấy bản thân. Giống như vừa rồi, hắn bắt đầu lạnh rung phát run, răng đánh nhau. Hắn nghiêng ngã trên mặt đất, bản năng đồng dạng co rúm, bất quá chốc lát, hắn hai chân bắt đầu bị băng phong, băng mỏng dọc theo hắn bắp chân đi lên lan tràn, ngay từ đầu coi như chậm, thời gian dần qua đi nhanh, nếu là ngày trước, hắn đã sớm hôn mê, nhưng lần này, hắn gắng gượng, đem hết toàn lực duy trì thanh tỉnh, đột nhiên, hắn hung hăng cắn cánh tay mình, lấy đau đớn bức bách bản thân thanh tỉnh, mà hoàn toàn ngay lúc này, hắn trong lòng tay trái bên trong đột nhiên truyền đến một trận ấm áp. Chuyện gì xảy ra? Bất quá giây lát, ấm áp cảm giác liền thêm nặng trở nên nóng bỏng, phảng phất có ngọn lửa trong lòng bàn tay thiêu đốt. Bách Lý Minh Xuyên mở lòng bàn tay ra xem xét, nhất định gặp trong lòng bàn tay một đóa hỏa diễm hư ảnh. Nó chập chờn, đột nhiên liền tản ra, hóa thành một áng lửa chợt chui vào trong lòng bàn tay hắn bên trong đi. Bách Lý Minh Xuyên đều còn chưa tỉnh táo lại, cũng cảm giác được một cỗ nhiệt khí từ trong lòng bàn tay dọc theo cánh tay lan tràn ra ngoài, hướng chảy hắn tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ. Hắn hai chân hàn khí cứ như vậy bị đuổi tàn ra, hàn khí bị đuổi tàn ra, nhiệt khí cũng ngay sau đó biến mất. Bách Lý Minh Xuyên có chút bất lực, hắn vẫn là ngồi dậy, hắn nghiêm túc tra xét tay trái mình, lại nhìn một chút bản thân tay phải, làm thế nào đều không nhìn ra dị thường đến, đây là có chuyện gì? Nếu như không phải vừa mới tự mình kinh lịch, hắn sợ là cũng sẽ không tin tưởng bản thân, mắt thấy mới là thật. Cái này hỏa diễm rất rõ ràng có thể giúp hắn khắc chế huyết lệ mang đến hàn khí, đây tuyệt không phải là Trục Vân cung chủ thực hiện với hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có dạng này lực lượng. Bách Lý Minh Xuyên suy tư hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới mình ở Thiên Ngọc Thành, khi tỉnh dậy nhìn thấy Cam Thảo Đường kéo. Một lần kia, hắn lấy huyết lệ ứng phó quân cửu thần, đào tẩu về sau liền hôn mê. Hắn lần nữa nhìn mình tay trái trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, Cố Vân Viễn, chỉ có thể là hắn. Gia hỏa này, tuyệt đối có vấn đề. Cố ý lưu lại Cam Thảo Đường kẹo, sợ là liền đợi đến hắn tìm tới cửa a. Hắn đã phái người đi Yên Vân Giản, hắn ngược lại muốn xem Cố Vân Viễn là thần thánh phương nào, sẽ cho hắn như thế nào trả lời. Bách Lý Minh Xuyên nghỉ ngơi chốc lát liền đứng dậy, hắn tiện tay lau đi khóe miệng, lại đột nhiên phát giác được không thích hợp. Hắn vội vàng liếm liếm, tiện tay lấy ngón trỏ nhẹ nhàng lau khóe miệng lưu lại vết máu. Hắn lấy lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, rất nhanh liền biết rõ là lạ ở chỗ nào. Là son phấn, Trục Vân cung tay phải trên lưng có son phấn. Hơn nữa nên rất dày, tuổi còn trẻ, tại sao sẽ ở trên tay bôi lên dày như vậy son phấn đâu? Nàng, nghĩ che giấu cái gì? Thủy Cơ gặp qua nàng giao nhân chân thân, phi thường, đáng sợ, khó được. Bách Lý Minh Xuyên bị bản thân suy đoán kinh hãi lấy. Hắn không có nghĩ thêm nữa, nhưng là, hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn mặc dù xác định Trục Vân cung chủ không uy hiếp được bản thân, nhưng là, ngàn năm trước chân tướng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng một chút. Hắn không ngại tiếp tục giả bộ nữa, biết rõ ràng chân tướng, hắn ngược lại muốn xem. Cuối cùng là ai lợi dụng ai? Tiếp xuống 3 ngày, Trục Vân cung chủ đều chưa từng xuất hiện, mà Bách Lý, Minh Xuyên chỗ nào đều không đi. Hắn một mực ở trong kết giới, một bên ý đồ khống chế trong cơ thể mình thỉnh thoảng xuất hiện huyết lệ, một bên chờ lấy Lập Thu đến. Hắn sở dĩ lựa chọn tại Lập Thu ngày uy hiếp quân cửu thần cùng cô Phi Yến, chính là bởi vì Thủy Cơ lại ở Lập Thu ngày có đại động tác. Thiên Viêm cùng Vạn Tấn chiến trường lại ở Lập Thu ngày chính thức bộc phát. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Lập Thu đến. Hết chương.